Chương 3556, chúng bạn xa lánh thiên tài, 79. Quý Khởi cẩn thận từng ly từng tí đi qua, thăm dò hơi thở, rõ ràng phía trước liền xác nhận qua, nàng chết được không thể lại chết. Lúc này, hắn vậy mà tại chờ mong một cái kỳ tích, hy vọng phía trước là hắn sơ sẩy, kỳ thật nàng không có chân chính chết đi. Nàng là giả chết, vì chính là đảo mệnh, mê hoặc ánh mắt của hắn. Nhưng mà cái này thi thể lạnh buốt, cũng không có bất luận cái gì hơi thở, phía trên linh lực cũng kém không nhiều tàn đi. Quý Khởi ôm đường quả thi thể, nháy mắt đỏ cả vành mắt, ngươi không phải có thế sao, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy chết đi, ngươi vì cái gì không đem chân tướng nói cho ta, ngươi vì cái gì không đem tất cả nói rõ ràng, ngươi nếu là nói rõ ràng, hôm nay có khả năng rơi xuống tình trạng này sao? Quý Khởi lắc lắc đường quả thi thể, lại đưa nàng ôm chặt, ngồi tại đất tuyết bên trong không nhúc nhích, ngươi nếu là cùng ta nói rõ, ta làm sao có thể đối ngươi như vậy, còn muốn ngươi tính mệnh. Lúc này, Quý Khởi trong lòng tràn đầy hãy náy cùng khổ sở. Đột nhiên, hắn lại cười to, bởi vì hắn nhớ tới một chu tờ sự tình. Hồng hồng trong hốc mắt, trượt xuống mấy giọt nước mắt. Thật xin lỗi, ta quên đi, ngươi đã từng cùng ta nói qua. Theo gặp ngươi lần thứ nhất thời điểm, ngươi liền nói, là ngươi giúp ta. Chỉ là ta không có tin tưởng. Về sau ngươi còn nói qua mấy lần, ta vẫn là không có tin tưởng. Thậm chí còn đối ngươi lời nói lạnh nhạt trào phúng, cho rằng ngươi là muốn đạt được ta người sư huynh này hảo cảm, ỷ vào chính mình thiên phú tốt, liền muốn cướp đoạt từ mình thân muội muội công lao. Đường quả nhìn xem Quý Khởi tại đất tuyết bên trong sụp đổ nhớ lại lúc trước sự tình, dù là đối phương chật vật, khổ sở, sụp đổ, nhìn QNZ rất tuyệt vọng, nàng một chút cũng không hề động cho. Đây không phải là đáng đời sao, ta sẽ tra rõ ràng chân tướng, trả lại ngươi một cái công đạo. Quý Khởi ôm lấy đường quả thi thể, chuẩn bị rời đi núi tuyết, bất kể là ai hãm hại ngươi, ta cũng sẽ không để nàng tốt qua. Đang nghe câu nói này thời điểm, đường quả liền biết lần này thành công. Quý Khởi tin tưởng huyễn cảnh bên trong tất cả những gì chứng kiến, đã bắt đầu hoài nghi đường tương. Quý Khởi cái này người, một khi đối với người nào sinh nghi, trí thông minh sẽ nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, cả người sẽ có vẻ đặc biệt tỉnh táo. Lúc trước không chú ý một chút chi tiết nhỏ, đều có thể bị hắn nhớ lại, trở thành vạch trần đối phương chứng cứ. Đến mức Quý Khởi nhặt được một chiếc gương, hình như ở bên trong nhìn thấy những thứ gì, đường quả mặc dù hiếu kỳ, QNZ không có tính toán hỏi đến. Mục đích của nàng đã đạt tới. Nơi này huyễn cảnh còn muốn thời gian nhất định mới biến mất, tại Quý Khởi còn tại khổ sở thời điểm, nàng dự định đi tìm Chu Nho Hạ Lạc. Xem đi, người ta tiểu nha đầu còn là rất giảng nghĩa khí. Chính mình sự tình giải quyết xong, liền đến tìm ngươi. Tuyết lao đầu thấy đường quả tại trong núi tuyết tìm người, giúp đỡ nói tốt, lại nói y, ngươi đem hóa thân thu hồi lại, phàm là có chút lương tâm người, đều sẽ rất lo lắng. Mai huynh, tiểu nha đầu nhiều gấp à, ngươi muốn hay không cùng đối phương nói một chút, ngươi không có việc gì, không để cho nàng dùng lo lắng. Mai Hàn Bạch, có cái này cần phải ta nhìn có, ngươi nếu là không nói rõ ràng, nàng sợ rằng sẽ một mực tại trong núi tuyết tìm. Đoán chừng liền là tìm một hồi, liền rời đi. Vậy chúng ta đánh cược một lần, nhìn nàng một cái có thể hay không tìm đi xuống. Tuyết lao đầu cho rằng chính mình nhìn người không có sai, nếu là ta thắng, ngươi liền đi cùng người ta nói rõ ràng, cha nhờ kho ý người ta lo lắng, đừng quên, ta cùng nàng có vận mệnh ràng buộc, còn dựa vào nàng hỗ trợ thoát khỏi trói buộc đâu. Mai Hàn Bạch thỏa hiệp, có thể.